Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, bỏ hoang hầm mò. Mona đi trong một đêm đường, mệt sớm thì không được, sáng nay lên mới vừa tới rừng nót, ai, vây ta, ồ, có trái cây, ăn một chút bổ sung một chút thể lực, không biết lúc nào được ăn Smith Lâm trưởng tiệm nhỏ quà vặt. Mona nghỉ ngơi một lát sau, cứ tiếp tục lên đường, vì tộc tinh linh có thể hãy mau đem sinh mạng nước suối cho trưởng cứu lại được. Nàng phải sớm một chút cầm trưởng tiệm mời trở về. Lúc này ở Ryan vườn rau nơi này, Ryan từ sáng sớm đến giờ một mực ở xem xét những mầm móng này biến hóa. Đáng tiếc là hạt giống này rất kỳ quái, ngoằm mặt không nhìn thấy gì. Nếu là có thể thấy rễ cây nội bộ máy là tốt. Không biết lúc nào có thể kết ra trái cây. Smith Lâm tên tiểu tử này thật là thần bí à. Ryan cũng không biết nói cái gì cho phải. Smith Lâm tên này vận khí tốt có phải hay không? Như thế ly kỳ cổ quái hạt giống cũng có thể phát hiện. Nhưng là lúc này Smith Lâm có thể không tốt lắm bị. Trời ạ, cửa động này như thế lùn à. Ta làm sao đi à, Smith Lâm rất buồn rầu lẩm bẩm. Cửa động này thật sự là quá lùn. Hắn không có cách nào đã qua. Địa tinh cửa thân cao vừa vặn. Trưởng tiệm, cái này cũng không dễ làm à. Vony cứu cứu, cái này, vốp nhìn Vony cũng không biết làm thế nào. Lúc này bỗng nhiên Smith Lâm nghĩ tới một cái biện pháp. Ngươi xem ta cái này đầu óc chết. Thu nhỏ lại ma pháp không được sao, thu nhỏ lại ma pháp sử dụng cấp bậc mặc dù không cao. Nhưng là cái này ma pháp học tập cũng không phải như vậy dễ dàng. Coi như là đặc thù loại ma pháp sơ cấp khó khăn ma pháp. Nhưng là Smith Lâm có thể là có mô bản trợ giúp. Rất nhanh hiểu được thu nhỏ lại ma pháp thần chú. Rất nhanh một hồi màu trắng quang bọc lại Smith Lâm. Sau đó xúc chút thành tựu và địa tinh không lớn bao nhiêu. À, Smith Lâm trưởng tiệm, ngươi lại là một cái ma pháp thiên tài. Vony ngược lại là rất kinh ngạc khen Smith Lâm một câu. Ta không phải ma pháp thiên tài, chính là so người khác hiểu được nhiều một chút. Đi nhanh đi, Smith Lâm cũng không phải một người thích vượt trội người mình. Khiêm tốn mới là hắn quy tắc. Đúng, đi mau. Ta đợi hồi lãnh ngươi biết một chút về chúng ta mỏ sát. Bảo đảm để cho ngươi thất kinh, Vony hướng về phía Smith Lâm giới thiệu liền địa tinh phát ra sử. Smith Lâm một mực đang nhìn trong hang động bốn phía. Vậy không việc gì đặc biệt cảnh sát. Bị khai thác qua vách đá dấu vết ngược lại không thiếu. Cũng có một ít mỏ sát mảnh vụn, nhìn như thường xuyên đi bên ngoài vận mỏ sát. Đến... Đây chính là chúng ta tinh sinh hoạt địa phương, Smith Lâm thấy được cùng trước kia hoàn toàn bất. Đồng một phen cảnh tượng, rất hợp hài, địa tinh cửa cũng là hỗ trợ nhau, nhưng là phần lớn là đếm đều là mỏ sắt thương nhân và chế tạo vũ khí địa tinh. Xem tới nơi này thật là một cái mỏ sắt bảo núi. Ta vội tới ngươi giới thiệu một chút, đây là con trai ta, hắn kêu Ua Park. Một mực đi theo vốp học tập chế tạo, Vony cầm Smith Lâm dẫn đến một cái rất trẻ tuổi địa tinh. Trước mặt giới thiệu, đây là Smith Lâm trưởng tiệm. Vậy các ngươi trao đổi nhiều hơn, Vony còn có những chuyện khác liền đi trước. Kevin và Tyre cái này hai tên vốn cũng muốn đi vào mua chút mỏ sắt sửa đổi một chút vũ khí. Kết quả bị Vony cự tuyệt, bọn họ chỉ xong trở về. Smith Lâm thật là bọn họ hai cái mặc niệm. Các ngươi bỏ lỡ bảo tàng à? Ua Park tò mò nhìn Smith Lâm. Ngươi là làm cái gì? Ta mở cửa hàng. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, ta không mang thứ gì. Cho ngươi vài cái bánh ngọt ăn. Đây là tự ta làm. Bán rất nhanh, Smith Lâm nhìn chung quanh một chút không có người nào. Tiến tới Ua Park bên tai nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cẩn thận ngươi vốp sư phụ, hắn là một cái tham ăn người, không muốn bị phát hiện, cho ngươi 10, Smith Lâm cho Ua Park 10 bánh ngọt, coi là lễ ra mắt. Thật ra thì ở trên đường thời điểm Smith Lâm căn bản không làm sao ăn. Chính là chia vài cái ăn mà thôi. Upak mang Smith Lâm đi dạo địa tinh hang động. Từng cái một hang động nhìn như theo từng cái một nhà nhỏ tựa như. Thật thú vị, bên kia là hầm mỏ bỏ hoang. Bị đào khắp nơi đều là cửa hang. Bây giờ thành bọn nhỏ vườn trò chơi. Ngươi muốn không muốn đi xem một chút? Ta thường xuyên đi nơi đó nhặt mỏ sắt. Smith Lâm nghe Upak vừa nói như vậy cũng có điểm hứng thú. Bất quá hắn rất nghi ngờ. Cái này đều được bỏ hoang hầm mỏ. Làm sao còn có mỏ sắt? Upak tựa hồ nhìn thấu Smith Lâm nghi vấn. Cười giải thích đứng lên. Bởi vì có còn để lại mỏ sắt cho nên có rất nhiều người sẽ đi thử vận khí đi nhặt. Đạt được nữ thần may mắn chiếu cố cũng có thể một cái cuốc đi xuống thì có. Smith Lâm suy nghĩ một chút cảm thấy có thể đi xem. Nên cho tiểu đường làm một phòng vệ khôi giáp. Nếu không hắn không yên tâm cái này đứa nhỏ vấn đề an toàn. Upak dọc theo đường đi đều ở đây theo Smith Lâm trò chuyện địa tinh nhất tộc lịch sử. Smith Lâm đối với địa tinh nhất tộc lịch sử vậy cảm thấy rất hứng thú. Chung quanh hàng xóm các bạn vậy đều biết Upak. Một mực ở chào hỏi. Upak, ngươi lên lần chế tạo trường kiếm hợp cách không có. Upak, đây là bạn ngươi sao? Tới uống ly trà, Zeno. Ha ha, Zeno đại thúc đưa ngươi điểm mỏ sắt, không được. Ta còn muốn qua bên kia hầm mỏ bỏ hoang chuyển một chút. Zeno đại thúc, ngày trước mình giữ đi, được rồi. Chúc ngươi có vận khí tốt. Thật là đáng tiếc, Upak bình thời nhân duyên rất tốt. Cho nên người chung quanh vậy thường xuyên trợ giúp Upak. Nhìn dáng dấp, người ngươi duyên không tệ à. Thật ra thì liền là các bạn trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Không có gì, Upak lộ vẻ được có chút ngại quá. Đi mười mấy phút, đến hầm mỏ bỏ hoang nơi này. Smith Lâm thấy được vài cái đứa nhỏ ở nơi nào chơi đùa. Bon, Bolu, cẩn thận Zeno thúc thúc tìm các ngươi. Cái này hai cái đứa nhỏ chính là mới vừa rồi cái đó Zeno. Đại thúc đứa nhỏ, bình thường không ít chơi nháo. Thường xuyên bị phạt, Upak ca ca, chúng ta không sợ, đúng rồi, ngươi tới đây bên trong làm gì, lúc này Bon, Bolu, hai huynh đệ mới nhìn thấy bên cạnh Smith Lâm, mang vốp thúc thúc khách nhân đến nhìn một chút, ta cũng thuận tiện nhặt điểm mỏ sắt, như vậy à. Vậy chúng ta đi trước, Bon nói, mang Bolu và những thứ khác, vài cái đứa nhỏ đi. Vậy lúc này mấy cái này đứa nhỏ đều là chơi một hai tiếng liền trở về nhà. Nếu không Zeno đại thúc phát động lửa rất đáng sợ. Cái này dĩ nhiên là Smith Lâm sau đó mới biết. Đến trong hầm mỏ, lộ vẻ được rất trống trải. Vậy rất mờ tối, Upak lấy ra một cái trường điều hình đồ. Tản mát ra ánh sáng. Smith Lâm đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Đây là cái đồ gì? Lại còn sẽ sáng lên, thật ra thì ở hắn trong tiệm có thể sáng lên đồ rất nhiều. Chỉ bất quá vật thần kỳ như vậy lại có thể sáng chói một chút liền sáng. Thần kỳ, đây là khai thác ra huỳnh quang đá. Có thể khảm nạm ở khắc vẽ ra ma pháp trận cây gậy lên. Chỉ cần thoáng một cái động là được rồi, Smith Lâm đối với vật này còn là rất hiếu kỳ. Bất quá vật này hẳn thật đắt. Vật này hẳn rất quý đi, Smith Lâm cảm thấy vật này hẳn rất quý. Nếu không cũng không sẽ khắc họa ma pháp trận, nhưng là Upak nói nghẹn hắn một chút. Không mắc, 15 tiền vàng hoặc là 1 kg mỏ sắt là có thể mua được, lúc này là lúng túng. Bất quá rất nhanh hai người liền tiến vào hầm mỏ nhất bên trong. Mà lúc này nhàn nhã Smith Lâm còn không biết còn có một cái phiền toái sắp đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cont-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.